Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 252. 252. Tìm kiếm ký ức chi lữ. 1. Về đến nhà, Lục Minh Trạch nhìn trong tay kính mặt ốp điện thoại phát ngốc. Ốp điện thoại chung chiếu ra hắn mặt, cũng không biết hắn là đối với chính mình mặt phát ngốc vẫn là nhân cái kia đưa ốp điện thoại người. Phát ngốc, gần nhất 4 tháng trải qua, đại khái là hắn bình bình đạm đạm trong cuộc đời, nhất lên xuống phập phồng một đoạn thời gian, đầu tiên là bỗng nhiên hôn mê bất tỉnh, trong ngoài nước chuyên gia đều tra không ra hắn nguyên nhân bệnh. Cuối cùng chẩn bệnh vì người thực vật, muốn dựa kỳ tích mới có thể thức tỉnh, tiếp theo là hôn mê 2-3 tháng sau thân thể các khí quan kỹ năng bắt đầu tự mình khôi phục. Từ tiêu hóa khí quan bắt đầu, mãi cho đến cơ bắp, không có trải qua bất luận cái gì đặc thù, vượt xa người thường quy trị liệu, toàn dựa tự mình khôi phục. Nửa tháng trước đêm khuya, Lục Minh Trạch giống vừa mới tỉnh ngủ thức tỉnh, cha mẹ kích động đến suốt đêm liền đem hắn lộng tới nước ngoài. Tìm toàn cầu nhất có quyền uy não khoa chuyên gia chẩn trị. Lăn lộn hơn 10 ngày đến ra kết luận là khôi phục như lúc ban đầu. Không có bất luận cái gì di chứng, liền thân thể cơ bắp đều tự mình phục hồi như cũ. Kỳ tích chung kỳ tích, nước ngoài bác sĩ 1-2 phải đem hắn lưu tại viện nghiên cứu. Sợ tới mức Lục phụ Lục mẫu lại bay nhanh an bài tư nhân phi cơ đem hắn tặng trở về. Mấy ngày này Lục Minh Trạch vẫn luôn ngoan ngoãn mà phối hợp trị liệu. Bác sĩ cùng cha mẹ không ở khi, liền yên lặng mà nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, làm an tĩnh mỹ nam tử, đem hộ sĩ mê đến đầu óc choáng váng, nhìn về phía cửa sổ cái này hành động đối với quá khứ Lục Minh Trạch mà nói. Kỳ thật chính là ở quan sát chính mình lưu tại pha lê thượng ảnh ngược. Cảm thán một tiếng ta thật sự quá đẹp. Bất quá lúc này đây, Lục Minh Trạch không phải đang xem chính mình, an tĩnh cũng không phải giả vờ, mà là vẫn luôn lang thang không có mục tiêu mà nhìn về phía phương xa. Tự tỉnh lại sau, hắn liền cảm thấy tâm không một khối, mỗi đến đêm khuya tĩnh lặng thời điểm, liền cảm thấy mạc danh tịch mịch, tâm trống trơn. Lục Minh Trạch duỗi tay sờ sờ mép giường, trên giường lớn chỉ có hắn một người. Trong đêm đen mở to mắt, không tự giác mà nói hai câu lời nói, lại không có được đến đáp lại, bởi vì trong phòng chỉ có hắn một người. Qua đi Lục Minh Trạch là không có loại này thói quen. Nhưng tỉnh lại sau, hắn tổng cảm thấy bên người có người làm bạn, như hình với bóng, nhưng là, không có, thiếu hụt 4 tháng phẳng phất vì hắn mang đến không ít qua đi chưa bao giờ từng có thói quen. Nhưng hắn rõ ràng vẫn luôn ở hôn mê, như thế nào sẽ có này đó thói quen đâu. Trên phi cơ, Lục Minh Trạch nhìn ngoài cửa sổ tầng mây, rốt cuộc xác định một sự kiện, hắn ném rất quan trọng đồ vật, đó là một loại rất muốn khóc, lại liền vì cái gì muốn khóc đều nói không nên lời cảm giác. Rất khó chịu, Lục Minh Trạch tưởng, về nước sau loại trạng thái này nếu là còn không giảm bớt, liền an bài một chút tâm lý phụ đạo đi, đại khái là hôn mê lâu lắm di chứng. Xuống máy bay sau, Lục Minh Trạch nghĩ đến sân bay rời nhà rất xa, liền đi tranh buồng vệ sinh. Buồng vệ sinh bồn rửa tay trước đứng một người cao lớn nam nhân. Nguyên bản là đưa lưng về phía hắn, ở trong gương nhìn đến Lục Minh Trạch ảnh ngược sau vẻ mặt kinh hỉ lại khắc chế mà xoay người. Đem chính mình ốp điện thoại hủy đi tới. Phóng tới Lục Minh Trạch trong tay, hắn nói hắn kêu Hình Diệp, Lục Minh Trạch lúc ấy trực tiếp ngây dại, hắn đời này thu được quá đa lễ vật, nhưng là trước nay không gặp được như vậy keo kiệt, ốp điện thoại, vẫn là dùng quá, nhưng hắn vì cái gì không thể hiểu được nhận lấy ốp điện thoại đâu. Là bởi vì ốp điện thoại chung chính mình mặt quá đẹp, vẫn là đưa người của hắn lớn lên không xấu. Cũng hoặc là người nọ thâm thúy phẳng phất ẩn giấu rất nhiều lời nói ánh mắt. Còn có khả năng, là Hình Diệp tên này đi. Ở nước ngoài trị liệu Nhật tử, Lục Minh Trạch ngẫu nhiên nghe mẫu thân nhắc tới Hình Diệp tên. Nói suốt đêm xuất ngoại quá mức vội vàng, cũng không biết Hình Diệp đứa nhỏ này nghĩ như thế nào. phụ thân nghe thấy cái này tên cũng trở nên trầm mặc lên. Tựa hồ ở rối rắm cái gì, cuối cùng chỉ nói cho Hình Diệp về nước thời gian đi, đến lúc đó không ngăn cản hai đứa nhỏ kết giao chính là. Lục Minh Trạch là nhớ rõ Hình Diệp, cái kia ở 9 năm trước đem hắn ôm vào trong ngực, che chở hắn không bị bọn bắt cóc thương đến đại ca ca. Hắn lúc trước đi theo phụ thân đi bệnh viện thăm Hình Diệp, thấy vị này đại ca ca bị đánh đến mặt đều biến xấu. Hắn còn không có tiền đồ mà khóc, đặc biệt lo lắng đại ca ca hủy dung, cho nên, ở hắn hôn mê thời điểm, Hình Diệp lại tới thăm hắn sao? Hình Diệp, một cái nghe tới liền phi thường có cảm giác an toàn tên. Lục Minh Trạch nhận lấy ốp điện thoại, nghe được Hình Diệp đối hắn nói, lúc này đây quá vội vàng, ngày mai ta sẽ tới cửa bái phòng, tiếp theo Hình Diệp chờ hắn từ buồng vệ sinh ra tới. Đi theo Lục Minh Trạch gặp được Lục phụ Lục mẫu, thập phần có lễ phép mà cùng hắn cha mẹ hàn huyên. Ước định ngày hôm sau bái phòng thời gian sau, lại thật sâu mà nhìn Lục Minh Trạch liếc mắt một cái. Liền khắc chế mà rời đi, hắn rất có khí thế, bất quá Lục Minh Trạch cũng không sợ hắn, ngược lại bản năng cảm thấy Hình Diệp có thể cho người ta mang đến một loại cảm giác an toàn. Về nhà trên đường, mẫu thân vẻ mặt rối rắm mà nhìn Lục Minh Trạch, nghẹn một đường mới hỏi nói, ngươi còn nhớ rõ Hình Diệp sao? Nhớ rõ, Lục Minh Trạch trong tay vẫn luôn cầm kính mặt ốp điện thoại. Nghiêm túc mà trả lời nói, vì thế mẫu thân liền sâu kín thở dài, thấp giọng lẩm bẩm, thuận theo tự nhiên đi, Lục Minh Trạch không biết nên nói cái gì. Hắn trong đầu một cuộn chỉ rối. Rất ghét bỏ ốp điện thoại, như vậy cũ, lại luyến tiếc ném xuống. Hắn trong lòng rõ ràng, ở tiếp nhận ốp điện thoại nháy mắt, hắn trong lòng thiếu hụt lỗ trống. Bổ thượng một khối, đôi mắt, lỗ tai thậm chí ký ức đều có thể gạt người, nhưng cảm giác sẽ không. Đang xem đến Hình Diệp nháy mắt, bắt được ốp điện thoại nháy mắt, Lục Minh Trạch biết, chính mình là vui vẻ. Cái loại này phát ra từ đáy lòng vui sướng làm hắn không tự chủ được mà nhận lấy này sự thượng nhất. Không thể hiểu được lễ vật, còn một đường nhéo luyến tiếc buông. Tại sao lại như vậy đâu? Lục Minh Trạch ké vào trên giường nhìn chằm chằm kính mặt ốp điện thoại không bỏ. Thập phần tò mò chính mình tâm mơ siêu tổng cảm thấy sau khi hôn mê. Hắn tâm liền không hoàn toàn thuộc về chính mình. Lục Minh Trạch tả phiên hữu phiên cũng không từ ốp điện thoại trông được ra cái gì đặc biệt địa. Phương, hắn so đúng rồi một chút, này ốp điện thoại cùng hắn di động kích cỡ giống nhau. Liền dứt khoát vì chính mình di động tròng lên, ở tròng lên nháy mắt, ốp điện thoại sáng một chút, nguyên bản chiếu rọi chạm đất Minh Trạch kính mặt hình ảnh thay đổi. Hiện ra một cái mã QR tới, đây là cái gì khoa học kỹ thuật? Lục Minh Trạch ngây ngẩn cả người. 9 năm trước từng có gặp mặt một lần Hình Diệp thông qua công nghệ đen kính mặt ốp điện thoại đưa cho hắn một cái mã QR. Đại học thời kỳ, Lục Minh Trạch từng có bị đồng học dùng mã QR thổ lộ trải qua. Giả quét mã QR sau sẽ xuất hiện ta yêu ngươi, ba chữ. Chẳng lẽ Hình Diệp là hướng hắn thổ lộ sao? Như vậy tưởng tượng. Kính mặt cũ một chút tựa hồ cũng không có gì vấn đề. Rốt cuộc phải dùng công nghệ đen đem mã QR lộng đi lên sao? Làm được còn rất có tâm mơ siêu Lục Minh Trạch mặc danh hưng phấn lên. Hắn lại lấy tới một cái di động, ra quét ốp điện thoại thượng mã QR, di động thượng bắn ra nhắc nhở, người chơi X8205 mời ngươi gia nhập khiêu chiến vận mệnh trò chơi, chi phụ gia quan. Hay không tiếp thu? Gì, còn chuyên môn thiết kế một cái tay du sao? Còn đỉnh hảo ngoạn đâu? Lục Minh Trạch điểm đánh là, tùy theo trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, hắn phát hiện chính mình bắt đầu bay nhanh phân giải số liệu. Còn không có tới kịp kêu cứu, liền ở một cái màu trắng không gian trung trọng tổ, trước mặt một cái thuần trắng sắc khối Rubik, còn trường hai chỉ màu trắng tiểu cánh, giống cái tiểu thiên sứ A. Lục Minh Trạch cũng sợ hãi, hắn ngược lại cảm thấy một màn này có chút quen thuộc. Tựa hồ qua đi trải qua quá vô số lần, hắn vươn ra ngón tay, điểm điểm màu trắng khối Rubik. Khối Rubik ai nha, một tiếng. Như thế nào còn sẽ ngứa sao? Di động đã biến thành nải màu trắng. Trên cổ tay xuất hiện 5 cái màu trắng tinh tế vòng tay. Cái thứ nhất vòng tay thượng có 5 đạo màu đen hoành tuyến. Cái thứ hai vòng tay thượng có 3 cái. Còn lại chỉ có 1 cái hoành tuyến. Mỗi cái vòng tay thượng còn có tên. Cái thứ nhất là Hình Diệp. Cái thứ hai là Tào Thiến và Lâm Lâm. Kế tiếp theo thứ tự Vì Quan Lĩnh, Nghiêm Hòa Bích, Tiền Cẩn Lai, này, đều như là người danh A. Nơi này còn có Hình Diệp. Lục Minh Trạch chọc chọc Hình Diệp tên, nghĩ thầm ngươi từ chỗ nào làm ra trò chơi, còn muốn mời ta tiến vào. Bạch khối Rubik mở miệng nói, người chơi Lục Minh Trạch, thỉnh ở trên di động lựa chọn người chơi trận doanh, còn có trận doanh sao? Lục Minh Trạch mở ra di động, nhìn đến mặt trên xuất hiện 2 cái lựa chọn, A, bị vận mệnh chiếu cố người B. Cùng vận mệnh đấu tranh người đương nhiên là tuyển bị vận mệnh chiếu cố người, lạp. Lục Minh Trạch không chút suy nghĩ liền điểm đánh A lựa chọn. Ai ngờ nơi tay chỉ đụng tới màn hình nháy mắt, A lựa chọn biến thành màu xám. Không cho phép tuyển, Lục Minh Trạch nghi hoặc nói. Tình huống như thế nào? Chỉ có thể tuyển B sao? Bạch khối Rubik máy móc mà nói. Thỉnh người chơi lựa chọn trận doanh, Lục Minh Trạch, ngoặc kép. Không đúng a, các ngươi này còn cường mua cường bán sao? Nếu không cho tuyển, liền không cần cấp ra cái này lựa chọn a, bạch khối Rubik. Thỉnh người chơi lựa chọn trận doanh, Lục Minh Trạch, ngoặc kép, hắn lúc này hắn cảm giác chính mình thủ đoạn năng hạ. Cúi đầu vừa thấy, có khắc Hình Diệp vòng tay thượng, 5 điều hoành tuyến biến thành 4 điều, biến mất 1 cái hoành tuyến, Lục Minh Trạch lại nhìn xem di động. A lựa chọn biến mất nháy mắt, Hình Diệp vòng tay thượng 1 cái hoành tuyến không thấy. Hắn ngốc lăng trong chốc lát, trong đầu toát ra 1 cái ý tưởng, là Hình Diệp giúp ta bài trừ sai lầm lựa chọn. Mạc Danh sinh ra 1 loại bị người bảo hộ cảm giác. Lục Minh Trạch ngoan ngoãn địa điểm đánh B, di động bắn ra khung thoại. Người chơi Lục Minh Trạch đã chọn trận doanh, hiện sinh thành đánh số. Người chơi đánh số VX8888. Chúc mừng người chơi Lục Minh Trạch trừ chung 1 phần vạn xác suất tài khoản. May mắn giá trị cộng 99%. Lục Minh Trạch, ngoặc kép chấm hỏi, kia nguyên bản may mắn giá trị là nhiều ít. Hắn mở ra di động chung đột nhiên xuất hiện khiêu chiến vận mệnh áp. Thấy mặt trên cơ bản quy tắc chung viết, phục mệnh người chơi may mắn giá trị 99%. Nghịch mệnh người chơi 1%, mà người chơi X8888 may mắn giá trị 100%. Ta là nghịch mệnh người chơi, nhưng may mắn giá trị so phục mệnh người chơi còn cao. Lục Minh Trạch nghi hoặc mà đối hắc bạch khối Rubik nói. Ta có phải hay không khai quải? Kỳ thật tới rồi 1 cái kỳ quái không gian. Lục Minh Trạch hẳn là sợ hãi mới đúng, nhưng hắn nhưng lại không sợ. Hơi chút có một chút sợ hãi khi, sờ sờ vòng tay, liền không cảm thấy sợ. Lúc này đây hắn lại nhìn về phía vòng tay, nghi hoặc nói, là các ngươi cho ta khai ngoại quải sao? Vòng tay không có phản ứng. Bạch khối Rubik nói, thỉnh người chơi lựa chọn trò chơi hình thức di động thượng xuất hiện khung thoại. Hoan nghênh người chơi đi vào phụ gia quan tìm kiếm ký ức chi lữ. Thỉnh người chơi lựa chọn trò chơi hình thức. A. Chỉ tìm về chính mình ký ức. B. Tìm về chính mình cùng đồng đội ký ức ghi chú. B. Lựa chọn khó khăn là A. Lựa chọn 5 lần. Lục Minh Trạch hỏi. Như vậy khó, ta sẽ chết sao? Các ngươi trò chơi này thoạt nhìn liền rất nguy hiểm mơ siêu, bạch khối Rubik nói. Phụ gia quan chỉ có 1 lần, trò chơi trong lúc thế giới hiện thực thời gian bất biến. Trò chơi thất bại hoặc thắng lợi sau sẽ trở lại thế giới hiện thực. Không có sự sống nguy hiểm mơ siêu trò chơi thắng lợi khen thưởng là ký ức. Trò chơi sau khi thất bại sẽ quên lần này trò chơi ký ức cho nên ta thật sự mất đi 1 đoạn ký. Ức sao, Lục Minh Trạch nhớ tới qua đi nửa tháng tâm thiếu 1 khối trải qua. Vươn ra ngón tay điểm đánh B lựa chọn, tìm về chính mình cùng đồng đội ký ức, tác giả có lời muốn nói. Lạp lạp lạp, phiên ngoại khai lạp, Lục Minh Trạch sấm phó bản lạp, sẽ không có nguy hiểm tích, rốt cuộc phụ ra đề, chỉ biết cho ngươi thêm phân đát, hơn nữa chúng ta tiểu gương toàn thân là quải đâu, cùng với, thường xuyên nhìn đến có người bởi vì đệ đệ hoàn toàn đã chết bỏ văn. Kỳ thật, ta còn cấp đệ đệ an bài phiên ngoại, nhưng là suy xét đã có người không phải như vậy thích đệ đệ. Liền không bỏ ở chính văn, thả tính toán đặt ở phiên ngoại cuối cùng cấp ái đệ đệ người một cái viên mãn. Không thích đệ đệ cũng có thể không xem, rốt cuộc ta cầu sinh dục rất mạnh sao tương đương, chính là như vậy túng sao mà, véo eo, phiên ngoại ngày tam, ái đại gia mô a, du ba, du, tương đương, hết chương.